Nói xong, Giang Nhung giống như chạy trốn mà đi vào phòng bếp. Cô cảm thấy đôi mắt của Trần Việt có thể nhìn vào sâu trong nội tâm của cô, những gì cô muốn cất giấu cũng không thể cất giấu được. Giang Nhung vừa tới phòng bếp, Trần Việt cũng bước vào theo, anh trầm giọng nói. Chúng ta cùng nhau chuẩn bị, không cần, em có thể tự làm được. Giống như lúc hai người vừa kết hôn vậy, anh hỏi cô có cần anh giúp không nhưng một mình cô có thể làm được. Được, Trần Việt cũng không kiên trì, ra khỏi phòng bếp nhìn về phía Tiểu Nhung Nhung và Miên Miên đang chơi đùa. Ánh mắt của anh yên lặng dừng trên người nhóc con, nghĩ tới mấy năm trước khi vừa kết hôn anh cũng không nghĩ tới chuyện mình sẽ có con. Sau này Giang Nhung nói muốn có con, sau đó Giang Nhung mang thai, tất cả đều xảy ra một cách tự nhiên, anh cũng tự nhiên mà tiếp nhận, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý tưởng gì khác. Nhìn một lát, Trần Việt xoay người vào phòng làm việc. Trong phòng bếp, Giang Nhung mở tủ lạnh, trong tủ lạnh quả nhiên tràn đầy nguyên liệu tươi mới, đa số đều là thứ mà cô hoặc Tiểu Nhung Nhung thích ăn. Nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, cô hy vọng biết bao cô có thể trải qua một đời những ngày bình thường như thế này, mỗi ngày cô có thể tự mình xuống bếp nấu cơm cho Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung. Hy vọng biết bao mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung ngủ dậy, đưa con bé đi học, đợi đến tan học lại đón con bé về nhà. Cô hy vọng biết bao mỗi sáng đều có thể thắt caravat cho Trần Việt tiện anh đi làm, tan tầm chờ anh về nhà cùng ăn cơm. Nhưng những ngày đó dường như không thuộc về cô. Trong cuộc sống của Góc Chuyện Audio.com, bọn họ luôn có nhiều sóng gió như vậy, luôn có người muốn chia rẽ hai người họ. Cách chương.